Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nhìn nữ quỷ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, giơ tay lau mồ hôi trên trán trước khi anh mua căn nhà này. Có điều tra qua tình hình cụ thể của căn nhà và những người đã ở đây không? Có chứ, Bùi Văn trả lời. Gia đình trước mua về rồi, nhưng vẫn luôn bỏ trống không sử dụng đến, giữ gìn rất sạch sẽ. Tôi lúc ấy đến xem, nếu không phải trang hoàng quá cũ kỹ, tôi cũng không nghĩ đến việc phải sửa sang trang hoàng lại. Kỳ Giao Quang nhìn Bùi Văn với ánh mắt đồng tình. Bùi Văn bị ánh mắt của cô nhìn khiến cả người có cảm giác không khỏe. Đạo trưởng, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ căn phòng này có vấn đề gì sao? Có vấn đề rất lớn. Căn phòng này trước đây có người chết. Hơn nữa người đó chính là bị cắt thận, Kỳ Giao Quang nói. Làn đạn dừng lại một cái nháy mắt, sau đó bắt đầu đổi mới một cách điên cuồng. Ngọa tào, tôi còn nói sao căn phòng này lại quen mắt như vậy? Này còn không phải là hiện trường xảy ra vụ án mạng 10 năm trước sao? Nhược Nhược hỏi, tôi thật sự không biết. Vụ án G.I.E.C người gì cơ? Thời điểm xảy ra vụ án, các trang báo đều có đưa tin, các người lên mạng tra thử xem, bây giờ hẳn là vẫn còn có thể tìm được. Các người tìm theo từ khóa là nhà trai xuất quỹ, nhà gái hạ thuốc ngủ, sau đó đem thận của hắn cắt. Trên lầu, tôi chợt cảm thấy lạnh ở eo. Tôi cũng vậy, lục soát, chia sẻ đường link. Bùi Văn nhanh chóng ấn vào đường link được Võng Hữu chia sẻ, mở ra bài viết. Tiêu đề rõ ràng là độc nhất phụ nhân tâm, nhân bạn trai ngủ say rồi ra tay gì. Ế, tê người, bức ảnh đầu tiên, đúng là chụp từ góc độ của anh. Chỉ có điều hiện trường toàn bộ đều là máu, M, Á, U có ở khắp nơi, nhìn thật kinh khủng. Nội dung bài viết chính là về một cặp đôi tình nhân sắp kết hôn cùng nhau mua nhà mới. Kết quả là, vào ngày thứ ba sau khi kết hôn, nhà gái phát hiện nhà trai đã xuất quỹ từ lâu, tiểu tam còn đã mang thai 3 tháng. Vì vậy, vào buổi tối, nhà gái đã lén trộn thuốc ngủ vào trong cơm của nhà trai, chờ thuốc phát tác, nhà gái tự tay dùng D. A, O phay M, ổ B, U, N, G nhà trai, moi ra hai cái thận của anh ta, nhà trai sống sờ sờ đau CS, E, T, nhà gái sau khi động thủ gì. E, T người, cũng thắt cổ tự tử ở trong phòng. Cách chương.